Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, bị vượt qua cảm thụ. Dung Kiều cầu khen thưởng Mia nói ra những lời này là dùng rất lớn dũng khí. Nhưng là chân phàm chẳng qua là cầm tay nàng cười nói. Chúng ta bây giờ giống như là người thân vậy. Cũng không phải là mỗi đối với trai gái đều là thông qua lên giường tới thăng hoa quan hệ của bọn họ. Ngươi là một nữ nhân tốt. Vẫn luôn là. Chân phàm hướng về phía nàng cười. Nghe chân phàm mà nói. Mia cũng mỉm cười. Nàng vốn là suy nghĩ. Mình không thể bởi vì là chân phàm sau khi kết hôn. Mà để cho mình ở hắn trong suy nghĩ sức nặng giảm bớt. Cho nên mới nghĩ ra như vậy ý tưởng. Chân phàm nói như vậy, cũng để cho lòng nàng hơi thư thái rất nhiều. Đi theo chân phàm nhiều năm như vậy, nàng là nhất là tận tụy, giúp chân phàm làm rất nhiều sự việc. Cũng giúp chân phàm huấn luyện ra Meyer, Bernard, Eric, Celia đợi một chút chân phàm học trò sơ cấp nhập môn trúc cơ. Có thể nói Mia ở chân phàm nhà địa vị là siêu nhiên, cho dù là Kristen đối mặt Mia lúc này cũng biết vô cùng tôn trọng. Hơn nữa cũng muốn hết sức cùng nàng làm quan hệ tốt. Bởi vì là nàng cũng biết, người phụ nữ này đối với chân phàm trợ giúp bao lớn. Cho nên không có một người sẽ coi thường Mia. Ngày thứ hai, chân phàm đi ngay cùng thị trưởng New York Bill Debra gặp mặt. Lần này gặp mặt an bài ở tòa thị sảnh. Hơn nữa còn có hội chiêu đãi ký giả. Ở trên hội chiêu đãi ký giả, chân phàm cùng Bill Debra tiến hành hữu hảo trao đổi. Mà Bill Debra đối với trung y mọi người tán thưởng, để cho New York truyền thông nhạy cảm khứu giác đến, lần hội nghị này liên quan tới trung y ở nghị hội đề án, đã có thể nói là trên nền đinh đinh, bất quá bởi vì là Mia phòng khám bệnh ở New York danh tiếng quá lớn, cho nên New York dân chúng ngược lại càng thêm mong đợi. Bọn họ đối với trung y có một loại mong đợi, ít nhất ở mình đến bước đường cùng. Còn có một rất chính xác lựa chọn, nếu như trung y thông qua bảo hiểm y tế phương án. Như vậy, nơi này làm ăn gặp nhau vô cùng bốc lửa. Đến lúc đó, trong xây dựng bệnh viện cũng có chút hợp lẽ. Cái này làm cho người vô cùng mong đợi. Không phải sao, người MC ở chân phàm cùng thị trưởng New York Bill Debra hỗ động kết thúc sau đó. Đã đến ký giả tới phiên đặt câu hỏi. Lúc này phía dưới tay cũng như rừng rậm vậy giơ lên. Người MC điểm một người ký giả tên. Vậy người ký giả đứng lên. Liền nói ra một cái vấn đề. Xin hỏi, tiên sinh Chân, ngài dự định ở New York phổ biến rộng rãi trung y sao? Xin hỏi gần đây kế hoạch là cái gì? Lâu dài hoạch định vậy là cái gì? Dĩ nhiên, có thể phổ biến rộng rãi trung y là ta tâm nguyện. Chân phàm gật gật đầu nói, còn như gần đây kế hoạch, ta chính là ở bang New York thông qua liên quan tới trung y xảy ra án sau đó. Liền dự định mở một nhà cùng Los Angeles lớn bằng trung y viện. Dĩ nhiên, chúng ta cuối cùng sẽ ở toàn nước Mỹ thậm chí là toàn thế giới phổ biến rộng rãi trung y. Hơn nữa đem trung y viện lái đến toàn thế giới thành phố lớn đi. Dĩ nhiên. Chúng ta duy nhất cảm thấy cấp bách chính là trong vòng thời gian ngắn huấn luyện chỗ hợp cách. Trung y bác sĩ, chân phàm lời nói quả thật làm cho người rất giật mình. Không nghĩ tới hắn có lớn như vậy dã tâm, muốn ở toàn nước Mỹ nước phổ biến rộng rãi trung y. Không phải là không có thể, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, không có gì không thể nào. Nhưng là mỗi một châu đối đãi trung y thái độ có thể bất đồng. Hơn nữa luật pháp cũng có chỗ bất đồng. Không có 110 năm là rất khó đạt tới như vậy thành tựu. Như vậy tin tức dĩ nhiên vẫn không thể thỏa mãn các ký giả yêu cầu. Vì vậy hạng nhì ký giả đặt câu hỏi liền trực tiếp nhắm ngay mới vừa rồi chân phàm vấn đề. Xin hỏi tiên sinh Chân, người muốn như thế nào mới có thể trong vòng thời gian ngắn huấn luyện chỗ hợp cách trung y đâu? Tương lai đối với trung y huấn luyện, người có cái gì lâu dài kế hoạch chưa? Chân phàm lập tức liền gật gật đầu nói. Quả thật có như vậy dự định. Ta tranh dự định ở Los Angeles xây dựng một khu nhà lớn trung y học viện. Chúng ta tranh thủ cùng y đi. nước Mỹ Bộ Giáo dục, cùng với SSS, nước Mỹ Y tế đạt tới công cộng phục vụ bộ, liên lạc, từ đó thu hoạch được trao tặng bằng tư cách, hơn nữa có thể đạt được toàn nước Mỹ giáo dục cơ cấu ra sức. Đây là ta lớn nhất tâm nguyện. Dĩ nhiên, nếu như từ ta trung y của các ngươi học viện tốt nghiệp học sinh, là sẽ không buồn không tìm được việc làm. Chúng ta sẽ cung cấp cho rộng vô cùng rộng công ăn việc làm cơ hội. Coi như gần đây không thể đem trung y viện lái đến toàn nước Mỹ các châu. Nhưng là ta sẽ ở các châu đại thành phố nhỏ, thành lập được dây chuyền trung y phòng khám bệnh. Đến lúc đó, vô luận ngươi thân ở nước Mỹ địa phương nào, chúng ta cũng có thể cho các ngươi tiến hành chữa trị. Hơn nữa chúng ta còn muốn thành lập hỗ mạng lưới liên lạc kiểu chẩn liệu cơ cấu. Đó chính là tùy thời tùy chỗ có thể tổ chức khởi ưu chất nhất trung y chuyên gia đối với toàn nước Mỹ các ngõ ngách trung y phòng khám bệnh tiến hành tầm xa chữa trị. Cái kế hoạch này nghe vô cùng to lớn, hơn nữa nghe thật giống như có chút treo, có chút xa xôi, bất quá cân nhắc đến chân phàm tài lực, không có ai sẽ cho rằng cái này rất xa kế hoạch không thể thực hiện. Thực hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Cuối cùng chân phàm bổ sung một câu nói. Dĩ nhiên, chúng ta đem cái này hạng sự nghiệp so làm thành là xây dựng một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm. Nếu như ngươi lựa chọn lên thuyền, như vậy ta có thể bảo đảm, ngươi lấy được sẽ là nhất phong phú hồi báo. Cho nên, tin tưởng ta, không sai, giống như là ở làm quảng cáo vậy, để cho đang ngồi các ký giả cũng cười. Bầu không khí là tương đối hòa hợp. Ở nói ra chân phàm mấy vấn đề sau đó, các ký giả liền đem vấn đề quăng cho thị trưởng tiên sinh Bill Debra. Cũng là liên quan tới trung y phương diện vấn đề. Chủ yếu là lần này quốc hội thảo luận thông qua có khả năng. Bill Debra thì bày tỏ lớn nhất quyết tâm, cũng có cao vô cùng tự tin. Các vị đều biết, trung y là một loại vô cùng trọng yếu y học hệ thống. Nó cho New York mọi người mang tới là sức khỏe cùng vui vẻ. Chúng ta mỗi một người đều biết, chỉ cần ngươi sinh mạng, chỉ cần ngươi đi New York nổi tiếng nhất trung y phòng khám bệnh, ngươi thì sẽ khỏe mạnh từ bên trong đi ra. Đây là mỗi một ở mia phòng khám bệnh liền chẩn người cũng biết như thế cảm giác. Các ký giả cũng tràn đầy cảm xúc gật đầu một cái. Trong này cũng có ký giả đến mia phòng khám bệnh tiến hành liền chẩn qua. Biết hắn nói đặc biệt chính xác. Đây coi như là cho những cái kia ở bệnh trong tuyệt vọng người một cái đặc biệt ánh mặt trời rực rỡ. Thật ra thì mỗi một New York người cũng đối với New York thông qua liên quan tới trung y pháp án ôm một loại biểu thị vui mừng thái độ. Hội kiến thị trưởng Bill Debra sau đó, chân phàm lại ngựa không ngừng vó chạy tới thống đốc bang Andrea Cook chánh phủ bang sở tại. Sau đó cùng hắn có tiến hành một vòng hội đàm. Bất quá lần này không có tổ chức hội chiêu đãi ký giả, nhưng là vẫn là đưa tới các truyền thông cao độ chú ý. Rất nhiều truyền thông liền đánh ra chân phàm dày đặc sẽ gặp bang California có quyền thế nhất hai. Người, trung y pháp án thông qua, tình thế bắt buộc là chủ đề hài hước. Sẽ gặp xong rồi cái này hai cái trọng lượng cấp nhân vật sau đó. Chân phàm gặp nhau gặp những nghị viên khác cho rằng giao cho Bernard Modin. Cái này ra đời với gia đình quý tộc con trai trưởng. Đối với cùng những quyền thế này nhân vật giao tiếp có vô cùng cao minh tâm đắc. Hơn nữa mi hơi làm điểm thủ đoạn nhỏ tới tiến hành phối hợp. Sự việc hẳn sẽ vô cùng thuận lợi. Bất quá căn cứ mi ở New York làm một cái internet ở tiến bỏ phiếu tới xem. Có 47% điểm 6 người đặc biệt đồng ý ở New York thông qua trung y pháp án. Mà là 20% 9 người bày tỏ tương đối hoan nghênh. Mà là 10% 9 người thì bày tỏ có cũng được không có cũng được. Còn lại thì là thuần túy bày tỏ phản đối. Lúc rời New York lúc này chân phàm mời Mia còn có Bernard ăn cơm. Trịnh trọng đem sự việc làm ơn cho hai nàng. Lúc này mới trở lại Los Angeles đi. Trở lại Los Angeles, chân phàm cũng không có nghỉ ngơi. Mà là đầu nhập vào mới trong thuốc pha chế sẵn nghiên cứu chính giữa đi. Dẫu sao muốn sản xuất hàng loạt đồ. Không phải giống như tể công hòa thượng vậy. Tùy tiện từ da thịt ở trên xoa ra một viên đưa chân trợn mắt hoàn như vậy đơn giản. nhất định phải thích ứng với bất đồng chứng bệnh bệnh tình cùng bất đồng thể chất người. Chỉ không hề ngừng đẩy ra chữa trị các loại tật bệnh muốn. Mới có thể làm cho cái này thuốc đông y nhà máy cùng sở nghiên cứu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mới có thể ở không để phát huy càng ngày càng tác dụng trọng yếu lực. Trần Phàm muốn làm chính là ở mình chính thức rời đi cái thế giới này sau đó. Vẫn có thể lưu lại một số lớn tài sản. Là trong thuốc pha chế sẵn chế tạo. Cái này cũng đem trở thành thúc đẩy trung y thuốc ở toàn nước Mỹ ở trên thế giới phổ biến rộng rãi. Trọng yếu lực lượng. Cho nên hắn phải bắt chặt thời gian đi làm. Trần Phàm loại công việc này cuồng thái độ làm cho rất nhiều người giật mình. Đặc biệt là hắn những nữ nhân kia. Liền liền gần đây không quá quan tâm hắn Sarah cũng gọi điện thoại tới hỏi. Trần Phàm gần đây có phải hay không có vấn đề. Như vậy một cái yêu hưởng thụ người. Lại có thể đêm ngày công tác. Bản thân này chính là một văn kiện vô cùng kỳ quái sự việc. Bất quá Kristen cùng Ý Phỉ gần đây không có ở đây đi quan tâm Trần Phàm. Các nàng những ngày qua bề bộn nhiều việc. Chủ yếu là các nàng chủ đóng phim bán nhiều. Peter dự định một lần nữa cho đòi mở một cái tiệc ăn mừng. Lại mời đông đảo các minh tinh tới tham gia. Các nàng chủ đóng phim chính thức phá vỡ Trần Phàm điện ảnh ghi chép. Cái này làm cho ba phụ nữ cũng mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Phạm Băng Băng. Nàng lại là kích động tột đỉnh. Bởi vì là nàng biết. Nàng ở Hollywood nhiều năm như vậy xông xáo. Bây giờ rốt cuộc lấy được hồi báo. Nàng từ giờ khác này. Cũng đã bước lên với Hollywood nhất lưu nữ minh tinh nhóm. Nàng cát xê cũng nước lên thuyền lên. Từ hơn 200k đô la. Lập tức tăng đến một tháng 3 triệu đô la. Cái này là gần nhất một bộ Hollywood siêu cấp anh hùng điện ảnh mời nàng làm nữ nhân vật chính. Cát xê lập tức lật hơn 60 lần à. Có thể nói là Hollywood điện ảnh trên lịch sử kỳ tích. Dĩ nhiên. Hollywood là sáng tạo kỳ tích địa phương. Cũng không phải là chỉ có một mình nàng bay lên chi đầu đổi Phượng Hoàng. Loại chuyện này ở Hollywood cách một đoạn thời gian liền xuất hiện một cái như vậy. Ngược lại cũng không để cho người ngạc nhiên. Nhưng là ở trong nước, thậm chí còn toàn bộ Á Châu địa khu, Phạm Băng Băng đều là số một nhất tỷ. Bởi vì là phụ nữ mình phim. Hơn nữa lại là vượt qua liền mình. Trần Phàm vốn là không muốn đi. Nhưng là bị Kristen cùng Ý Phỉ một cái mạnh bạo uy hiếp. Một cái tới mềm nhuyễn ngọc cầu khẩn. Vì vậy liền lại một lần nữa tham gia khánh điển hoạt động. Bất quá bởi vì là đối mặt truyền thông nở. Cho nên đối với Trần Phàm hỏi đến nhiều nhất vấn đề chính là. Người đối với ba người phụ nữ vé rạp phim phòng vượt qua người phòng bán vé ghi chép có cảm thụ gì? Đây thật là làm cho người ta lúng túng. Đặc biệt là còn phải ngay ba người phụ nữ mặt mà nói. Mà ba phụ nữ hình như là xem cuộc vui vậy. Cũng vẫn ung dung nhìn hắn. Trên mặt còn mang bắt hiệp nụ cười. Thật là CMN. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. HTTP. TRUYENCV.com/TA-NOI-CUNG-NOI-DAI-NOI-TSANS-NOI-LA-NOI-DE-DE dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.